Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 371, chương 371, Kanto Greengay City. Shellder I-Beam đối diện Scorpion Tail. Nguyên bản kỹ năng đối kháng rằng co có một cái năng lượng lẫn nhau tiêu ma quá trình. Nếu như một phương diện năng lượng không tốt, liền sẽ bị đối thủ kỹ năng đánh tan. Lorelai khóe miệng mỉm cười. Shellder I-Beam cũng sẽ không cùng Iron Tail năng lượng tiến hành đối hao tổn. Tại tiếp xúc đến Scorpion một sát na kia, I-Beam năng lượng cũng đã bắt đầu tại Scorpion toàn thân lan tràn. Mặc dù Iron Tail hệ Steel năng lượng vẫn còn, cái đuôi bên trên còn lóe ra kim loại rực rỡ, nhưng là Scorpion đã trở thành một cái khối băng, từ không trung rơi xuống. Shellder sử dụng xong I-Beam, thể lực cũng là bị Scorpion độc tố triệt để tước đoạt hôn mê bất tỉnh. Tốt, quá đặc sắc, tranh tài như vậy chỉ có chính quy liên minh trong cuộc thi đấu tài năng trông thấy a. Đúng vậy a, thật sự là mở rộng tầm mắt, hoàn toàn đầu nhập vào trong trận đấu đi kênh cùng Lorelai hai người. Hiện tại mới phát hiện nguyên lai mình đấu trường bên cạnh đã vây quanh rất xem thêm khách. Lúc này đều phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Hôm nay lại đánh ngang. Lorelai bất đắc dĩ ôm lấy Shellder, cho nó sử dụng thuốc giải độc. Gen gật gật đầu, sau đó ném ra Houndoom Pokeball. Nói ra, Houndoom, sử dụng tiểu hỏa chậm rãi đem khối băng hòa tan. Houndoom chậm lửa nướng lấy Scorpion. Scorpion mới từ khối băng bên trong giải thoát đi ra. Vừa mới đi ra liền toàn thân đánh lấy run rẩy. Ken đến phòng tắm đem Scorpion bỏ vào nóng trong ao. Đi qua nước nóng ngâm mới sẽ không lưu lại cái gì di chứng. Nóng trong ao Scorpion dần dần khôi phục tinh thần. Mà Lorelai vì cho Shellder giải độc, trọn vẹn dùng hết 5 bình vạn năng antidote. Càng thêm kiêng kỵ con này Scorpion độc tính. Cái này nếu là trưởng thành, đơn giản quá kinh khủng. Trên thuyền vượt qua hai cái ban đêm, đã tiến vào Kanto hải vực. Tâm trí hướng về Kanto địa khu cũng đã gần ngay trước mắt. Ước chừng vào lúc giữa trưa, rốt cục đi tới Greengay City bến cảng. Vừa mới xuống thuyền, liền đã bị sặc một ngụm khói đen. Trên bầu trời mây đen che mặt trời, đều là nhà máy khí thải. Greengay City thật sự là danh phù kỳ thực, dạng này thành thị quả thật làm cho người khó mà tiếp tục chờ đợi. Với lại nhân khẩu tại đây đông đúc ngư long hỗn tạp, căn bản cùng mình không hợp nhau. Bất quá bây giờ mình cần phải đi một chỗ, nơi này ô nhiễm quá nghiêm trọng. Chúng ta vẫn là đến hạ tòa thành thị Celadon City đối chiến a. Lorelai đề nghị, với lại dạng này công nghiệp căn cứ cũng rất khó tìm đến ra dáng đối chiến sân bãi. Mà Celadon City có Kanto nổi danh Celadon đảo quán, đối chiến biện pháp tuyệt đối là nhất lưu. Với lại Lorelai muốn tham gia Kanto liên minh cuộc thi đấu cũng nhất định phải đi Pokemon chung. Tâm đăng ký. Celadon đạo quán khẳng định chính là nàng cái thứ nhất đạo quán huy chương. Ngồi hai ngày thuyền quá mệt mỏi. Ta muốn buổi sáng ngày mai xuất phát. Nếu không hậu thiên chúng ta tại Celadon đạo quán trước cửa tụ hợp a. Gen nói ra, cũng tốt, khó a người nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi ngồi xe, Lorelai nói xong cũng cùng Gen tạm biệt. Lorelai rời đi về sau. Kên tiến về Greengay City nước bùn chi hồ. Greengay City nước bùn chi hồ vốn là một đầu thanh tịnh dòng sông. Bởi vì đại lượng công nghiệp nước bẩn cùng công nghiệp phế khí vật chất không tiết chế khuynh đảo, đã biến thành hắc thủy sông, bốc lên buồn nôn hôi thối. Bên trong trụ đầy mắc cùng Grimer. Nếu không phải những này Grimer cùng mắc, chỉ sợ Greengay City đã sớm không cách nào vận chuyển, càng phát ra tới gần nước bùn chi hồ, mùi hôi thối càng ngày càng nặng. Ra đi, ga, Ken lấy ra 4 đầu Weezing, những này khí độc đúng lúc là nó thích nhất đồ vật. Bốn đầu Weezing sau khi đi ra bắt đầu điên cuồng hấp thu những này khí độc. Bốn cái đầu hiệu suất liền là nhanh, rất nhanh hôi thối mùi liền biến mỏng manh, kênh theo bốn đầu Weezing càng phát ra tới gần nước bùn chi hồ. Những hãng này cũng là thông minh, biết hôi thối khó ngửi ảnh hưởng thi công, đều cách xa nước bùn chi hồ, chỉ là dài hơn to thêm sắp xếp ô quản. Dù sao cũng nhìn không thấy những này ô nhiễm vật, cũng nghe không thấy mùi hôi thối. Nhắm mắt làm ngơ, mà Green Gay City chính phủ nhìn thấy mỗi năm kéo lên tài chính thu nhập cũng đối những hãng này. Cũng là phóng túng vì đó, mới có thể dẫn đến nhiều năm sau đã xảy ra là không thể ngăn cản cục diện. Đi vào nước bùn chi hồ bên bờ, Gen đã mang lên trên mặt nạ phòng độc. Trên mặt hồ dâng lên các loại khí thể, màu vàng, màu đen, màu nâu đều có, nước hồ đen đến phát sáng, còn nổi lơ lửng các loại công nghiệp rác rưởi. Có phải hay không có mấy con mắt cùng Grimer nhô đầu ra? Ga, đem những này khí độc toàn bộ hút sạch, đạt được kênh mệnh lệnh, bốn đầu Weezing càng tăng nhanh hơn hấp thu khí độc tốc độ. Khí độc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị bốn đầu Weezing hút vào thân thể. Ròng rã một cái buổi chiều, bốn đầu Weezing mới đưa những này khí độc toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Ken đem thu hồi Pokeball bên trong, những này khí độc tiêu hóa cũng phải cần một khoảng thời gian. Ban đêm, đến Green Gay City tìm một cái nhà khách, Ken đặc biệt liên hệ đến Lucid hồ Pokemon trung tâm Joy. Mà Ken hỏi thăm tự nhiên là cái kia phiến nhỏ khu công nghiệp bị roi chuyển di những cái kia. Grimer tình huống, làm chính mình thất vọng là những cái kia Grimer toàn bộ đều đã chết. Roi cũng là đau lòng không thôi. Thông qua nghiên cứu cũng phát hiện những này Grimer là bị độc hơn độc dược cho độc chết. Nàng hoài nghi tự nhiên là những hãng kia lão bản đã toàn bộ đều đã chết. Nói rõ đám kia Grimer bên trong cũng không có khả năng chịu đựng nổi coughing nọc độc. Lần kia thí nghiệm xem như thất bại. Lần này nước bùn chi hồ nhưng khác biệt. Nơi này sinh tồn đại lượng mắc cùng Grimer. Dù cho hiện tại là bốn đầu Weezing, đầu độc đến dạng này lớn trong hồ cũng sẽ pha loãng rất nhiều. Tin tưởng vẫn là sẽ có rất nhiều mắc sống sót. Chuyện này chỉ có thể xem như là mình lần thứ nhất sàng chọn. Sáng sớm hôm sau, Ken tiếp tục đi đến nước bùn chi hồ. Bốn đầu Weezing trải qua một đêm tiêu hóa, đã hoàn toàn tiêu hóa những cái kia khí độc. Hiện tại thể nội độc tố lại tăng cường một chút. Tại Ken mệnh lệnh dưới, bốn đầu Weezing tại nước bùn chi hồ trên không phun toxic. Liên tiếp thật nhiều ngày đều không có sử dụng bốn đầu Weezing. Đã chứa đựng rất nhiều toxic. Với lại hiện tại bốn đầu Weezing có bốn cái túi độc. Sinh độc tốc độ cực nhanh, chứa đựng độc tố cũng rất nhiều. Bốn đầu Weezing không nhanh không chậm. Chỉ là giữa trưa nghỉ ngơi một giờ. Ròng rã một ngày đều là hướng nước bùn chi trong hồ phun toxic. Đến ban đêm cũng đúng là gánh không được. Gen cũng không làm miễn cưỡng. Hiện tại bốn đầu Weezing những độc tố này đã dung nhập vào trong hồ. Hiện tại mình có thể làm chỉ có những thứ này. Dù sao hiện tại Green Gay City còn rất phồn hoa. Chính mình căn bản vốn không có thể có cái gì lớn tay chân. Đợi đến Green Gay City triệt để hoang phế về sau, mình lại tới đây. Mới có thời gian mỗi ngày tiến hành toxic quán thâu chọn lựa cùng bồi dưỡng. Bất quá dạng này cũng có thể đào thải rất lớn một bộ phận Grimer. Đến lúc đó bị độc chết Grimer thi thể chìm tại nước bùn chi hồ. Mục nát phân giải cũng sẽ gia tăng nước bùn chi hồ độc tính. Lại dẫn đến một bộ phận mắc chết đi. Dạng này việc ác tuần hoàn, nước bùn chi hồ chỉ sẽ trở nên càng ngày càng độc. Đến cuối cùng đã đến mình thu lưới thời điểm. Chỉ bất quá một cái quá trình như vậy, hiện tại chỉ có thể nói là mình suy nghĩ. Cụ thể bao nhiêu năm có thể thành công mình cũng nói không rõ. Tóm lại có thể sinh tồn đến sau cùng mắc tuyệt đối là nước bùn chi hồ vương giả. Cái gì gọi là chuyện hay?